Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm ơn Âu tỷ, về sau em sẽ không tái phạm nữa. Muốn cảm ơn chị rất đơn giản, mời chị uống rượu mừng là được. Âu tỷ bỗng cợt nói. Hai má của cô nóng lên, thập phần ngượng ngùng. Đâu nhanh được như vậy ạ, chúng em mới quen nhau có 2 tháng mà thôi. Nhưng chị cực kỳ thấy các em xứng đôi. Xuân Vũ Sâm là đối tượng đáng để nắm chắc, phải cố lên nha. Âu tỷ cầm tay cô, giống như một người chị lộ ra vẻ mặt yêu thương, làm cho cô gật đầu cảm kích. Em sẽ, Âu tỷ. Có được sự cổ vũ của Âu tỷ, cô rốt cuộc cũng có thể thở dài một hơi. Sau khi cùng Âu tỷ hàn huyên một chút xong, cô bước ra khỏi văn phòng trở lại chỗ ngồi của mình. Giải quyết xong chuyện của Khương Tử Đạt, cô liền thấy hết sạch phiền não. Buổi tối sau lúc đi làm về, cô nấu một bàn đồ ăn ngon lành, chờ Xuân Vũ Sâm trở về thưởng thức. Hôm nay cô đặc biệt làm món hắn thích nhất, thịt kho tàu. Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa xong, cô ngồi ở phòng khách xem TV chờ hắn trở về. Nhưng mà đợi cho đến gần 8 giờ vẫn không thấy bóng sáng của hắn đâu. Nếu bình thường, hắn nếu không trở về ăn cơm chiều sẽ gọi điện thoại báo trước cho cô. Nếu là có cuộc họp đột xuất, lúc này cũng phải gọi điện báo rồi chứ. Cứ vô thành vô tức như thế này thực sự rất khác thường. Có lẽ hắn quên mất hay chăng. Cô cầm lấy di động gọi điện cho hắn. Chuông kêu hồi lâu mà không có ai bắt máy. Vì thế cô lại gọi tới văn phòng hắn cũng không có người nghe. Hắn chưa bao giờ mất liên lạc kiểu như vậy. Cô biết, cho dù hắn bận việc hay là đang họp cũng tuyệt đối sẽ tiếp điện thoại của cô. Cô bắt đầu lo lắng cho hắn, chỉ còn cách liều mình gọi điện thoại. Vất vả gọi hơn 10 lần, cuối cùng cũng có người nhận điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng nói xa lạ của một người con gái. Alo, tìm ai? Là Tiểu Hân quái lạ trừng mắt nhìn di động. Một giọng nói nũng nịu của con gái làm cho tim cô đột nhiên đập mạnh. Chuyện gì thế này? Tôi tìm Vũ Sâm. Xin hỏi cô là ai vậy? Tôi là bạn gái anh ấy, cô là ai? Đối phương không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói Vũ Sâm bây giờ không tiện tiếp điện thoại nha. Vũ Sâm, gọi tên hắn thân thiết như vậy, thật kỳ lạ đáng ngờ, làm cô bốc lên một ngọn lửa không tên, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh như cũ hỏi anh ấy vì sao không nhận được điện thoại. Đối phương trả lời cũng là một đáp án khiến cô ngoài ý muốn, bởi vì anh ấy uống rượu. Cô thật kinh ngạc, hắn lại còn uống rượu, hơn nữa bên cạnh còn có một người con gái xa lạ. Còn chưa làm rõ ràng sao lại thế này, điện thoại đã chuyển đến giọng nói nũng nịu. Vũ Sâm giận là, nếu là anh ấy không về nhà, cô đừng chờ làm gì. Cho dù tức giận, nhưng cô vẫn giữ sự lễ độ. Tôi biết rồi, không nói gì nữa cúp điện thoại. Sau khi đưa điện thoại trả lại cho Xuất Vũ Sâm, cô gái yểu điệu nhìn Xuất Vũ Sâm đang ngồi một bên cười nói. Nghe giọng nói bạn gái của cậu, hình như hơi bị mất hướng nha. Xuất Vũ Sâm vẻ mặt đóng băng, chẳng có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên trả lời. Không sao cả. Cô gái thấy vẻ mặt đóng băng của hắn không nhịn được bật cười. Như thế có ổn không? Để tôi nghe điện thoại, cố ý làm cho cô ấy hiểu lầm, chỉ khiến chuyện càng thêm hỏng nha. Xuất Vũ Sâm trầm mặc không nói, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, vẻ mặt ảm đạm, đồng cứng, sáng vẻ chán nản kia, giống như vừa đánh một trận mà bị thua nặng nề. Cô gái lắc đầu. Chúng ta học cùng lâu như vậy, chưa thấy cậu có vẻ mặt thế này bao giờ. Cho dù có cãi nhau với bạn gái, với tính tình của cậu sẽ không đến mức cố ý tránh không gặp mặt. Nếu để ý cô ấy như vậy, tại sao không gặp mặt rồi nói rõ ràng? Đây là chuyện của tôi, cậu đừng quản làm cái gì. Cô gái nhún vai không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi buồn cười. Một người đàn ông ai phòng một cõi trên thương trường, một Xuất Vũ Sâm cho dù gặp phải khó khăn gì cũng sẽ tích cực giải quyết, ngay lại ở trong này mượn rượu giải sầu, sống hệt như một cậu nhóc tùy hứng. Theo cô thấy, tên này khẳng định yêu đối phương chưa đi được. Chẳng qua là cô xui xẻo bị lôi ra giúp hắn nghe điện thoại, lại còn phải ở trong này bồi hắn uống rượu, để cho hắn thật sự uống say đến bất tỉnh nhân sự. Xuân Vũ Sâm nhìn chén rượu trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm, giống như có thâm thù đại hận với ai không bằng. Hắn luôn cẩn thận bảo trì thanh tỉnh, đã lâu không bị kích động đến nỗi phải uống rượu như vậy. Nâng một cốc rượu đầy, im lặng một ngụm, lại một ngụm nuốt xuống. Đã một tuần rồi hắn không liên lạc, cho dù cô có gọi điện thoại đến, hắn nếu không tiếp thì cũng bảo thư ký chuyển lời nói hắn đang bận việc. Thực rõ ràng đây là dấu hiệu chia tay, mặc dù hắn chưa nói ra mồm nhưng cũng đã dùng hành động để biểu hiện hắn đang muốn tách khỏi cô. Nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ trốn trong phòng của mình một mình ôm gối khóc nóc. Nhưng lúc này cô sẽ không, bởi vì cô không tin Xuất Vũ Sâm đối với cô là cái loại thấy chán thì bỏ, không quan tâm đến người khác. Trong thời gian hai người ở chung, sự cảm động kia chân thực như vậy. Trong bình thường có kích tình, khiến thấy như là sự ăn ý lẫn nhau của bọn họ. Cô biết nhất định là có sai lầm, mới có thể khiến hắn bắt đầu xa cách cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net